Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 778, chương 774, chạy trốn bốn chân thôn kim thú. Hạo Ma chân thần, chúc mừng hắc vực giới chính thức thống nhất. Chúng ta chịu La Nguyên chân thần phân phó đặc biệt đưa lên hạ lễ. Côn Khúc đám người đi tới một chỗ, nhìn về phía một vị nam tử trung niên vô cùng cung kính nói. Cảm tạ La Nguyên chân thần hảo ý, Chu Hạo nhìn trước mắt quen thuộc mấy người. Mỉm cười nói, tại hắn nhìn xem mấy người thời điểm, Côn Khúc cùng Dilin cũng đang nhìn hắn. Dilin, này Hạo Ma chân thần là Chu Hạo sao? Côn Khúc ý thức truyền âm nói. Không biết, Dilin lắc đầu. La Nguyên chân thần đặc biệt phái chúng ta đến đây, liền là nhìn một chút có thể hay không tra ra Hạo Ma thân phận. Chu Hạo trước đó có thể là đệ tử của ngươi, ngươi chẳng lẽ không chắc chắn chứ? Côn Khúc cau mày, hừ, ta cùng Chu Hạo sớm đã không có quan hệ. Côn Khúc, ngươi không cần cầm chuyện này tới nói. Dilin hừ lạnh một tiếng, đối với Hạo Ma thân phận, bọn hắn cũng chỉ cảm giác quan sát một chút, ý thức truyền âm, cũng không dám hỏi thăm cái gì. Người sát thần này, liền chân thần đều không chút kiêng kỵ đánh giết. Trong lòng bọn họ cũng có e ngại. Chu Hạo tầm mắt chỉ hơi hơi nhìn một chút Côn Khúc cùng Dilin hai người. Lập tức lại thu hồi ánh mắt. Hắn biết Lai Đặc Tư đám người có thể sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Thế nhưng hoài nghi lại như thế nào? Hắn cũng không có nghĩ qua giấu giếm. Thời gian cực nhanh, cách hắn bộc lộ ra chính mình thân phận chân thật tháng ngày càng gần. Lai Đặc Tư, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền sẽ đi tìm ngươi. Hy vọng trong khoảng thời gian này ngươi có khả năng thật tốt sống sót. Chu Hạo trong lòng lạnh lùng. Mấy thế lực lớn đều có cường giả đến đây chúc mừng hắc vực giới thống nhất. Rất nhanh bọn hắn lại rời khỏi nơi này. Chu Hạo, hiện tại hắc vực giới đã thống nhất, lúc nào chuẩn bị hướng Tinh Lan Đế Quốc khai chiến? Đá Tas kích động, hủy diệt Tinh Lan Đế Quốc. Hắn ngẫm lại trong lòng đều có chút hưng phấn. Tinh Lan Sơn có 7 vị chân thần, nếu muốn hủy diệt Tinh Lan Đế Quốc, này 7 vị chân thần nhất định phải tiêu diệt hết. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, nói, bằng vào ta một phương thực lực, có thể đối phó bọn hắn, thế nhưng đánh giết bọn hắn rất khó, cho nên cần tìm kiếm giúp đỡ. Ý của ngươi là Kim Nguyệt Đế Quốc cùng Thú Hồn Lĩnh? Đá Tas tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút nói, nếu để cho bất luận một vị nào chân thần thoát đi, trốn ở một chỗ, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Hạo lắc đầu, chân thần thực lực mạnh mẽ, Chu Hạo truy sát một vị đều cần rất nhiều thời gian. Tinh Lan Đế Quốc 7 vị chân thần, không toàn bộ giải quyết, coi như đem Tinh Lan Đế Quốc hủy diệt, Chu Hạo cũng sẽ không bao giờ an bình. Một cái tiềm ẩn ở sau lưng kẻ địch, tuyệt đối làm hắn ăn ngủ không yên. Trừ phi Chu Hạo người nhà vĩnh viễn trốn ở giới tử bên trong tinh cầu. Xem tới vẫn là có đánh đổi một số thứ a. Chu Hạo thở dài một hơi, coi như Kim Nguyệt Đế Quốc, Thú Hồn Lĩnh đáp ứng hỗ trợ, bọn hắn cũng khẳng định sẽ đưa ra một vài điều kiện. Bỗng nhiên, Chu Hạo khẽ giật mình. Làm sao vậy? Đá Tan nghi ngờ nói. Ông, Chu Hạo trên thân một cỗ gợn sóng bỗng nhiên truyền đến, răng rác, tựa hồ một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, lập tức một đạo quang mang bay ra, quang mang này cơ hồ nhanh đến mức cực hạn, coi như là dùng Chu Hạo thực lực bây giờ đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Giới tử tinh cầu, Chu Hạo trong tay xuất hiện một khỏa kỳ dị tinh cầu. Chỉ bất quá lúc này phía trên xuất hiện một tia mảnh lỗ hổng nhỏ. Rõ ràng, này giới tử tinh cầu đã bị phá hủy một chút. Hừ, muốn đi? Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Oanh, khí thế kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt bạo phát đi ra. mạnh mẽ lĩnh vực đem chung quanh khu vực toàn bộ bao phủ. Một nơi kim sắc quang mang rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Hưu, Chu Hạo thân ảnh bạo động, tốc độ trở nên vô cùng kinh người. Hắn đi tới kim sắc quang mang khu vực. Có thể là kim sắc quang mang này tựa hồ tại phóng thích một loại lĩnh vực màng mỏng. Hắn lại bị ngăn cản lại. Kim Lan đao, Chu Hạo tay phải vừa nắm, bàn tay xuất hiện một thanh màu vàng chiến đao. Xoạt, màu vàng chiến đao vung lên, trực tiếp đánh vào trước mắt vô hình màng mỏng lên. Răng rác, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Trước mắt vô hình màng mỏng xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết nứt. Này lĩnh vực màng mỏng vậy mà cường đại như vậy. Chu Hạo cau mày, thực lực của hắn cường đại cỡ nào, lại sử dụng công kích loại chân thần khí. Công kích phía dưới đủ để cho chân thần thụ thương, cũng chỉ là đem trước mắt màng mỏng đánh ra một tia vết nứt. Xoạt, lại là đao mang bay ra, răng rác, thanh thúy âm hưởng không ngừng truyền đến. Trước mắt màng mỏng vết nứt càng ngày càng nhiều, có khả năng tiến vào. Chu Hạo tại một cái thời gian điểm, rõ ràng cảm giác được vết nứt trở ngại biến mất một chút. Hưu, nơi xa. Hào quang màu vàng ống kia lại tiếp tục hướng phương xa bay đi. Bất quá phía trên ánh sáng rõ ràng ảm đạm một chút. Lưu lại cho ta, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Tốc độ của hắn kinh người, hướng kim sắc quang mang này chộp tới. Bất quá kim sắc quang mang này tốc độ cũng là vô cùng kinh người. Vậy mà chỉ so với hắn thấp một chút, ngươi hỗn đản này. Làm sao thực lực trở nên mạnh như vậy? Ta tốc độ bây giờ so Hàn Vũ lão gia hỏa kia đều phải nhanh. Tốc độ của ngươi vậy mà vượt qua ta rồi. Chu Hạo bên tai, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Sau đó, kim sắc quang mang chớp động. Một đầu thân dài không đến 20 cm thú nhỏ xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Con thú nhỏ này dáng dấp tựa như là một đầu thằn lằn. Bốn vó, hình giọt nước thân thể, toàn thể hiện ra màu vàng, bất quá ở phía trên đầu, tựa hồ có hai cái nho nhỏ nhô lên, toàn bộ cự thú trên thân cũng không có bất kỳ cái gì khí thế gợn sóng. Tựa như là một đầu bình thường thú nhỏ, thế nhưng tốc độ này lại cực nhanh, rõ ràng không đơn giản, này bốn chân thôn kim thú thực lực mạnh lên rồi. Chu Hạo nhìn xem này thú nhỏ, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là hắn tại tụ nguyên không gian bắt lấy, bị hắn một mực trói buộc tại giới tử tinh cầu bốn chân thôn kim thú. Trước đó hắn cảm ứng được thú nhỏ vậy mà thoát khỏi giới tử tinh cầu hạn chế. Đem cắn nát, sau đó bay ra, không đúng, Chu Hạo nhìn kỹ một thoáng, tại thú nhỏ trái chân trước đằng trước. Tựa hồ lại xuất hiện một tiểu tiết chân, chỉ bất quá chân này bộ rất ngắn, giống là vừa vặn xuất hiện. Chạy cái gì? Ta thường xuyên ăn ngon uống sướng cung ứng lấy ngươi, ngươi còn muốn lấy chạy? Chu Hạo tay phải hướng thú nhỏ chộp tới, trầm giọng nói, hừ hừ, những vật kia quá khó ăn, ngươi còn ngày ngày cho ta ăn, ngươi cùng cái kia Hàn Vũ thật như thần. Ta mới không cùng với ngươi sao? Thú nhỏ thở phì phì nói ra. Nói xong còn khinh bỉ nhìn Chu Hạo liếc mắt. Khó ăn sao? Vậy thì tốt. Chỉ cần ngươi dừng lại ta cam đoan cho ngươi ăn ngon. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Nói, trong lòng của hắn âm thầm giật mình. Này thú nhỏ tốc độ tuyệt đối vượt qua chân thần. Ta vậy mới không tin ngươi đây. Hừ. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, thú nhỏ thở phì phò nói. Chu Hạo, gạch dưới, này là địa cầu. Này thú nhỏ làm sao biết rồi? Chu Hạo khóe miệng giật một cái. Đúng rồi, trước đó thú nhỏ đều có thể xuyên thấu qua giới tử tinh cầu nói chuyện cùng ta. Ý thức của hắn hoàn toàn có khả năng tiến vào giới tử bên trong tinh cầu bộ. Sẽ không phải là ở nơi đó học a? Nên như thế nào mới có thể bắt ở này thú nhỏ? Chu Hạo có chút phiền não. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,